từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 338, Động Phòng Hoa Trúc 6. Góc truyện audio.com. Người, cuối cùng toàn bộ lui ra. Cửa phòng két một tiếng đóng kín. Tần Nguyệt ngẩng đầu, mới phát hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ, mà trên mặt đất, mới vừa một bãi đỏ tươi đã biến mất không thấy gì nữa. Hình cụ cũng bị mang đi, giống như chưa từng xảy ra cái gì. Ngươi không sợ, nghiêng mắt, hắn không tiến lên, chỉ ở bên cạnh bàn uống rượu. Thật là thích ý, sợ ngươi sẽ để ý sao? Tần Nguyệt nhàn nhạt cười, kỳ thật nhìn thấu sinh tử. Hắn tuyệt không đáng sợ. Cùng lắm thì, chỉ là, chết, ngươi không cầu xin tha thứ cho nàng. Nữ nhân, bình thường đều sẽ tương đối mềm lòng. Mà nàng khi nãy, để tỏ lòng hảo tâm của mình, hẳn là sẽ nói thêm vài câu mới đúng. Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua cho nàng sao? Dạ Oai phủ đầu, đây chính là cái gọi là Dạ Oai phủ đầu sao? Đúng là bởi vì thấy rõ, cho nên Tàn Nguyệt mới học được lạnh nhạt. Học được không nên đi quan tâm những thứ này. Chỉ sợ, cắn lên danh hiệu nhẫn tâm. Ác độc, bởi vì biết, cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ biết hắn tăng thêm trừng phạt, tăng thêm cảnh cáo đối với nàng. Mà bị thương tổn, là người khác, cũng là mình. Ha ha, dường như ngươi rất hiểu rõ trẫm. Hắn cằn rỡ cười, hai mắt hừng hực nhìn Tàn Nguyệt. Chỉ tiếc nhiệt độ kia, không đạt đến đáy mắt. Tàn Nguyệt sợ ngây người. Hai con ngươi của hắn, rất lạnh, giống như băng hàn ngàn năm, không có sóng không có nhiệt độ, mà cười to kia, lại giống như một loại mặt nạ, cười làm cho người ta sởn gai ốc, nhưng trẫm cũng rất hiểu rõ ngươi. Đồ đâu, lấy ra đi, hẹp mâu quét ống tay áo Tàn Nguyệt một cái, Tàn Nguyệt trong lòng cả kinh, không biết hắn hiểu rõ mình bao nhiêu, càng không biết, hắn nói đồ là chỉ cái gì. Trẫm không thích nói lần thứ hai. Một cái phi thân, người của hắn nhanh chóng đi tới trước giường. Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy trên cổ tay căng thẳng. Dương mắt, chỉ thấy trong tay của hắn. Cầm kim châm sắc bén nàng vừa siết chặt trong tay. Kim châm sáng loáng, bị ánh nến đỏ rực. Độ lên một tầng tiên diễm màu đỏ. Phát ra tia sáng nhỏ chói mắt. Cách chương,